Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 2 chương 35, Giã Tổ Thánh Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha nha tiểu mỹ nhân ngươi rốt cục cũng đến, Eva ngươi mau đến bái phòng Mercury. Eva đã thấy Liễu Bích liền khoát tay với Robin ở phía sau. Không vẽ, ta không có hứng thú vẽ nữa. Thế sao được, không ai có thể cắt đứt hội họa của ta. Chấm, Robin khẩn trương đứng lên giữ chặt Eva. Làm gì vậy, định giở trò lưu manh với lão nương hả? Eva hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền kéo váy đi theo Xin và Liễu Bích hướng tới thủy tinh lâu. Tiểu mỹ nhân, đừng khẩn trương, lần này tìm ngươi là có sự tình nghiêm chỉnh. Thật sự là có sự tình đứng đắn sao? Liễu Bích quay đầu nhìn thoáng qua hai, hộ vệ giữ cửa cười nói. Về việc lần trước ngươi hỏi ta về dã tổ hắc ám hình nhục, hôm nay ta mời Eva đến để nói cho ngươi nghe. Trong lòng Liễu Bích vừa động, không hề nhiều lời, nàng cũng không để ý tới hai vị hộ vệ kia đang ở cửa mà theo Xin tới Thố Cầm Thành Khô tiến vào tử quán, rồi chính vẫn là cái gian nhỏ lần trước, sau khi Xin gọi, lão hạc mang rượu tới, vị lão hạc mà Liễu Bích đã gặp mặt liền bưng khay đến, nó được phủ giấu bởi một lớp vải đỏ. Lão vén mặt trước của vải đỏ lên cười nói, đại ca tư liệu người cần đều ở đây. Xin tiếp nhận tư liệu trước mặt Liễu Bích, xoay qua gật đầu với Eva, Eva nói. Ta biết hệ thống tình báo của giáo đình có khả năng tra ra được nghi thức có quan hệ tới lột da, nghi thức đều có ở chỗ này. Bất quá thứ này không thể có phó bản nên ngươi ở chỗ này tra duyệt đi. Liễu Bích sửng sốt, đa tạ, nàng cầm lấy tư liệu bắt đầu xem xét. Thời gian từng chút trôi qua, Xin một mặt nhìn Liễu Bích duyệt tư liệu, một mặt lẳng lặng thưởng thức rượu cùng Eva. Yết đế nhĩ lô đế. Liễu Bích trong một tư liệu thấy được những lời này, theo En Mắc nói thì đây là một loại ngôn ngữ cổ xưa, tâm tình của Dylan đã cực kỳ kích động khi nói đến. Giã tổ thánh giáo, tư liệu cho thấy, rất lâu trước kia có một giáo hội gọi là Yết Đế sử dụng loại ngôn ngữ này làm ngôn ngữ tế lễ, hơn nữa nghi thức xử phạt phản đồ tù binh chính là giã tổ hắc ám thánh nhục. Bất quá giáo hội này đã biến mất trong lịch sử. Liễu Bích lấy tư liệu của giã tổ thánh giáo đặt trước mặt Xin. Ta muốn tư liệu về nó. Có thể, bất quá ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Xin dừng trên người Liễu Bích. Lần trước hắn biết Liễu Bích đối với giã tổ hắc ám thánh nhục có hứng thú liền khổ tâm tìm kiếm tư liệu này, nhờ vậy mà đốc thúc Liễu Bích sớm trao đổi tin tức tình báo. Liễu Bích cười cười, luyện kim thực nghiệm thất của Dylan có 18 tầng, nhưng còn có tầng 19 không muốn cho ai biết. Hai tròng mắt Xin chợt lóe lệ quang, trầm giọng nói. Giã tổ thánh giáo lần đầu xuất hiện là ở thánh thần chiến năm thứ 43, chủ yếu là do thương tàn lão binh trong thánh thần chiến địa còn có vài vị phong hào đấu thần may mắn sống sót lập nên. Giáo nghị của họ chỉ là khôi phục vinh quang của thần, nhưng thần của bọn họ không phải là các phong hào đấu thần mà thánh giáo cung phụng, mà là một cái rất cổ quái, vị thần mà ta chưa bao giờ nghe qua Yết Đế. Mà kết cấu tổ chức của bọn họ hết sức nghiêm mật, trong đó 6 vị chấp hành giã tổ hắc ám thánh nhục được xưng là Yết Đế Thánh Đồ, có địa vị cực cao. Yết Đế Thánh Đồ đời thứ nhất do 6 vị phong hào đấu thần và pháp thần đảm nhiệm. Nói đến đây Xin lại ngậm miệng, ý bảo Liễu Bích nói ra thêm tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây nhất Dylan từ trong tay Sophie có được một thực nghiệm phẩm vô cùng trọng yếu, mà sau khi có được 2 thực nghiệm phẩm thì thực nghiệm của hắn sẽ nhanh chóng thành công. Trên thực tế, ngoại trừ Bob, cha của Steven và Hera, còn có thực nghiệm phẩm trọng yếu thứ 3, đó chính là bản thân Liễu Bích, nhưng nàng không có nói ra. Ngoại trừ chuyện mình cùng Dylan, còn lại Liễu Bích biết gì nàng đều nói ra. Xin trầm ngâm hồi lâu rồi vỗ mạnh cái bàn, đấu khí truyền thừa thay đổi thiên phú, đáng chết thu được những thứ này thì xem ra lời đồn quả không sai. Mercury, ngươi lần này vì thánh giáo đã lập một công lớn, giáo hoàng bệ hạ sẽ trọng thưởng cho ngươi. Nói xong, Xin cười lên, hi, tiểu mỹ nhân, ca ca bây giờ nhìn ngươi càng ngày càng đáng yêu. Cảm tạ tin tức của ngươi, ca ca lần này thăng chức nhất định sẽ nhớ đến ngươi. Bất quá ngươi có thể nói cho ca ca biết tại sao ngươi lại cảm thấy hứng thú với giã tổ thánh giáo cổ xưa này không? Mặc dù người sáng lập ra nó cũng cung phụng phong hào đấu thần cùng giáo đình đồng nguyên, nhưng giáo hoàng bệ hạ vốn không có thích loại tín ngưỡng với các vị thần kỳ diệu khó hiểu. Kể ta, chấm, Liễu Bích lạnh lùng quay đầu cự tuyệt vấn đề của Xin, lại hỏi. Trong tổ chức của giã tổ thánh giáo, 6 thánh đồ có đặc điểm gì? Tỷ như ca tính, tướng mạo, thực lực, không rõ lắm, dù sao nó cũng quá cổ xưa. À, đúng rồi, trong một cổ tịch có ghi lại, mỗi đời giã tổ thánh giáo nhất định phải có một thánh nữ. Mỗi khi cần trừng phạt phạm nhân đều là do thánh nữ tuyên bố hành hình, sau đó 6 người thủ hạ thực hiện hình pháp lô mục bác bì. Thánh nữ tuyên bố hành hình sao? Trong bút ký của Maya đích xác có ghi lại rất nhiều về phương diện đó, chẳng lẽ Maya chính là thánh nữ sao? Từ đây đại khái mọi việc đều sáng tỏ, Dylan cho dù không phải là thành viên giã tổ thánh giáo thì nhất định cũng có quan hệ, 6 người thi hành án tử cùng Maya đều là thành viên của giã tổ thánh giáo. Mà Dylan lại dùng thánh nữ của giã tổ thánh giáo làm thực nghiệm phẩm. Vậy hắn là phản đồ của giã tổ thánh giáo, hoặc là địch nhân? Cũng chính là địch nhân của Mercury. Trước mắt ta đã biết như vậy, ngươi kể cho ta nghe nhiều tin tình báo thì ta cũng có thể giúp ngươi tra tìm, nhưng phải đợi sau chuyện của Dylan. Gần đây Kaka rất bận, Sparkov lão đầu cũng sắp tới huyền vũ đảo tiểu mỹ nhân, ngươi cũng muốn làm khó tên Dylan đáng chết chứ. Liễu Bích cười nói, tốt ta không vội, bất quá ngươi có thể nói cho ta biết Dylan cuối cùng đã làm cái gì khiến cho giáo hoàng nổi giận. Mà, nếu là cơ mật thì ngươi có thể không nói. Xin nhún vai, tiểu nữ kia, ngươi hiểu được hạng mục thực nghiệm của Dylan vậy suy nghĩ từ đó xem. Ngươi ở tầng 10 đúng không? Ở tầng 10 là thay đổi thiên phú, sau đó tới tầng 11 là dùng đấu khí chuyển dịch. Ngươi không biết đây là một bộ đầy đủ sao? Kaka lại nói cho ngươi một tin đồn từ miệng Severus, hắn nói sau khi thực nghiệm của Dylan thành công, loài người cùng chủng tộc trí tuệ sẽ không lo gắng gặp phải nguy hiểm diệt vong, bởi vì bọn họ có đủ hộ vệ nhân tạo. Liễu Bích há to miệng, theo ý tứ của xin nói thì là nhân tạo cao cấp đấu thần sao? Đúng vậy, ngươi thử nghĩ xem, giáo hoàng bệ hạ sở dĩ là giáo hoàng bệ hạ bởi vì nhiều tộc trên đại lục đều tín ngưỡng thần mà hắn đại biểu, nhưng Dylan lại tạo ra cao cấp đấu thần. Liễu Bích im lặng gật đầu, giải thích đúng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kiếp trước nếu có một kẻ đánh một cú điện thoại cho giáo hoàng thông báo hắn muốn tạo ra Kitô giáo thứ hai, thử nghĩ xem. Như vậy cả giáo đình không nổi điên mới là lạ. Xin tiếp tục nói, thực nghiệm của Dylan là một trong những nguyên nhân gây xung đột quyết liệt giữa thánh giáo và huyền vũ đảo, nếu ngươi tham dự vào kế hoạch của Dylan thì có tư cách biết một sự tình, Sparkov lão đầu định vào thời điểm quan trọng trong cuộc thực nghiệm của Dylan mà cắt đầu hắn. Theo lời ngươi thì tại địa cung Sơn hắn sẽ giải phẫu một thực nghiệm phẩm, cho nên ngươi cần tra ra thời gian hắn đi tới địa cung Sơn. Liễu Bích reo lên, ngươi không muốn nói, thánh giáo định động thủ trên đường Dylan đi địa cung Sơn chứ? Kế hoạch cuối cùng do lão đại quyết định, bất quá với kinh nghiệm của ta thì xem ra đấy là thời cơ xuống tay tốt nhất, lão đại cũng nhất định cho là như vậy. Liễu Bích cười, Dylan đáng thương, Steven muốn trên đường tới địa cung Sơn thu thập ngươi, thánh giáo cũng muốn trong lúc đó thu thập ngươi. Được rồi, Marvel kia cùng Sophie ngày mồng 3 tháng 2 sẽ tới địa cung Sơn, dám Dylan cũng sẽ đi thực nghiệm vào ngày này, đúng là phi thường thuận lợi rồi. Cách chương.